Chương 1100, nàng tại sao có thể là Hoàng Phủ Nguyệt Bạch đối thủ? Cái kia vong linh thân thể quá to lớn, khẽ động, phương thiên địa này đều rung chuyển lên. Hơn nữa cái kia vong linh là phương thiên địa này chúa tể, tất cả lực lượng đều bị nó thao túng. Tại dưới tình huống như vậy, Dạ Sát một người ứng phó vong linh rất khó khăn. Nhất là cái kia vong linh vẫn là đánh không chết loại kia Kim Long, đi giúp Dạ Sát. Trọng Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng Kim Long, nói một câu. Kim Long nghe vậy, trong mắt nhìn một chút Trọng Nguyệt, lại nhìn một chút cái kia vong linh, cân nhắc phía dưới, phi thân rời đi Trọng Nguyệt, hướng về cái kia vong linh công đánh tới. Dạ Sát không thể triệu hoán thú sủng, có Trọng Nguyệt Kim Long, cũng coi là thay thế hắn thú sủng. Phi thân lên, trường kiếm không lưu tình chút nào đâm vào vong linh thân thể. Mà cái kia vong linh giống như là không cảm thấy được vết thương một dạng, cầm trường kiếm tay hướng về Dạ Sát đánh tới. Dạ Sát thấy vậy, rút trường kiếm ra thân hình lóe lên liền tránh ra trường kiếm công kích. Lực lượng cường đại không ngừng hướng về vong linh công kích đi qua, chỉ là một chút tác dụng đều không có. Trọng Nguyệt. Hoàng Phủ Nguyệt Bạch nghiêng đầu, không có nhìn Dạ Sát cùng vong linh chiến đấu, mà là cất bước từng bước một hướng về Trọng Nguyệt đi tới. Trọng Nguyệt thấy vậy, giơ tay lên, phong cuốn tới, bọc lại Trọng Nguyệt tay phải. Hoàng Phủ Nguyệt Bạch thấy vậy, sửng sốt một chút. Cái kêu bao trùm Trọng Nguyệt cánh tay là thứ gì? Ngay tại Hoàng Phủ Nguyệt Bạch sững sờ thời điểm, Phong Chi Liêm xuất hiện ở Trọng Nguyệt trong tay. Nhìn xem Trọng Nguyệt trong tay màu trắng bạc liêm đao, Hoàng Phủ Nguyệt Bạch cười cười, không sai vũ khí. Nhìn xem Hoàng Phủ Nguyệt Bạch, Trọng Nguyệt không nói gì. Vũ khí mặc dù không tệ, có thế thực lực ngươi ở cái địa phương này đã bởi vì chịu ảnh hưởng mà suy giảm thật nhiều rồi a, tăng thêm mới vừa bị thương, Trọng Nguyệt. Ngươi cảm thấy ngươi vẫn là đối thủ của ta sao? Trọng Nguyệt nghe vậy nhíu nhíu mày lại, không nói thêm gì. Không phải là nói nhảm sao? Nàng tại sao có thể là Hoàng Phủ Nguyệt Bạch đối thủ? Hoàng Phủ Nguyệt Bạch tại Dạ Sát còn chưa biến mất ở Nguyệt Chi giới thời điểm liền xuất thủ, chỉ là Dạ Sát biến mất sự tình thì có 3.000 vào năm, dạng này Hoàng Phủ Nguyệt Bạch, nàng làm sao có thể đối phó rồi? Hơn nữa Hoàng Phủ Nguyệt Bạch nói không sai, nàng bởi vì linh hồn nhận vong linh ảnh hưởng, dẫn đến thân thể thực lực suy giảm thật nhiều, mới vừa bị thương QNZ vẫn còn, dưới tình huống như vậy căn bản không có cách nào ứng phó Hoàng Phủ Nguyệt Bạch. Chỉ là không có cách nào cũng phải nhịn lấy, phải nhịn đến Dạ Sát chiến đấu xong. Hoàng Phủ Nguyệt Bạch cũng biết Trọng Nguyệt ý nghĩ, bởi vậy không có cho Trọng Nguyệt kéo dài cơ hội, thân hình lóe lên, lực lượng cường đại liền hướng về Trọng Nguyệt đi. Dạ Sát đang cùng vong linh chiến đấu, nhìn lại, liền thấy Hoàng Phủ Nguyệt Bạch tại công kích Trọng Nguyệt. Kim Long, đi bảo hộ ngươi chủ nhân. Nhìn thoáng qua cùng vong linh chiến đấu Kim Long, Dạ Sát cấp bách bận bịu nói một câu. Kim Long ngăn không được công kích vong linh, nhưng ngăn cản Hoàng Phủ Nguyệt Bạch bước chân vẫn là có thể. Kim Long nghe vậy, tức khắc hướng về Trọng Nguyệt ở tại phương hướng bay đi, chỉ là thân thể còn không có hoàn toàn điều quay tới, Kim Long liền đụng vào kết giới phía trên. Cái kia ầm một tiếng, Dạ Sát nghe được rõ rõ ràng ràng, lập tức liền hiểu rõ ra. Bọn họ tại vong linh không gian kết giới bên trong nhìn xem bên ngoài bị từng bước ép sát Trọng Nguyệt, Dạ Sát sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, trường kiếm trong tay ngưng tụ sức mạnh, điên chuyển công kích tới kết giới, hoàn toàn không để ý sau lưng vong linh. Trọng Nguyệt, Trọng Nguyệt, muôn ngàn lần không thể có việc. Kim Long nhìn Dạ Sát một chút, kịp phản ứng Dạ Sát ý nghĩ, lại nhìn chủ nhân của mình, cũng không quản được Dạ Sát là ma, chắn Dạ Sát sau lưng, ngăn trở vong linh công kích. Cho Dạ Sát đầy đủ thời gian bài trừ kết giới.